Hùng Thiên Đại Lục, chương 131, 131, thất môn tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất môn thi đấu tranh tài. Anh Thư tỏ mặt khoe tài cùng ai? Xưa này chỉ mạnh là sai. Đã đành duyên dáng mà lại giỏi giang. Sau vài ngày bản thể ở cùng Lạc Mỹ, Lạc Tinh tìm Hồ Ngải Vi. Nhưng nàng đã đi Thiên Hạ Thành rồi. So với Lạc Mỹ, Hồ Ngải Vi còn là người cuồng công việc hơn. Phu quân có thể không thèm, nhưng công việc là phải làm. Lạc Tinh lần này rời đi, chỉ bỏ một phân thân đàn Peteranki, để có thể tồn tại được khoảng trên dưới 10 năm. Tuy nhiên phân thân này cũng tốn một yêu ngọc thất giai làm vật dẫn. Thì Lạc Thần Khiên mới khiến nó tồn tại được khi ở xa Lạc Tinh. Đây cũng do Lạc Tinh đạt mệnh môn tứ chuyển, tốn một số tinh huyết thì mới thực hiện được. Về Thiên Vân Môn, Lạc Tinh được cấp trên biết tấn cấp tam truyền, lập tức được đề bạt làm phó sứ. Phó sứ là một chức vụ giám sát cả 9 đôi chấp pháp nội môn. Quyền lực dưới đại thống lĩnh thôi. Thực tế, phó sứ toàn là tứ chuyển, nhưng ai biểu Lạc Tinh tốc độ tu luyện quá nhanh. Hơn 70 tuổi đã tam truyền, là ngôi sao sáng của Thiên Vân Môn. Ngay cả trưởng môn cũng đánh tiếng. Chỉ cần trước 100 tuổi Lạc Tinh đạt tứ chuyển sẽ nhận làm thân truyền đệ tử. Nhờ vậy tài nguyên của Lạc Tinh cũng cuồn cuộn đến. Không thiếu thứ gì, đi học cũng được các chân nhân nhiệt tình hướng dẫn. Toàn bộ chấp pháp đội của Thiên Vân Môn gồm đại thống lĩnh thường là ngũ truyền, 9 phó sứ tứ truyền, có thêm Lạc Tinh nữa là 10 phó sứ. 9 chấp pháp đội, lực lượng chưa tới 1.000 người, là bộ mặt bên ngoài của Thiên Vân Môn. Còn bên trong thì không ai biết được. Như ở Tử Hà Phong nơi Lạc Tinh ở, đệ tử nội môn hơn 1 vạn. Có không ít nhị truyền nhất truyền. 12 chân nhân là người đạt ngũ truyền, lục truyền. Tử Hà chân quân là vừa khỏi lục truyền, đi tới tầng cao hơn so với mệnh môn kỳ. Từ nhất truyền đến lục truyền chỉ là giai đoạn quá độ của mệnh môn kỳ. Bước qua lục truyền là coi như bước vào bán tiên cảnh. Phó sứ thì phó sứ, Lạc Tinh chỉ hy vọng nhàn nhã ít việc. Dù sao mục đích mình tới Thiên Vân Môn ngoài tu luyện đạt tới cảnh giới cao hơn, thì còn mong tìm một chỗ dựa giúp Việt quốc không bị các thế lực khác thôn phệ. Có thực quyền vẫn hơn. 8 năm lại trôi qua, Lạc Tinh trải qua tháng ngày nhàm chán, như một thợ rèn cần mẫn, đã dung hợp được 1 vạn tia linh lực tràm sắc, coi như gần phân nửa mục tiêu ngũ chuyển rồi. Ai, phải đi nhận nhiệm vụ rồi. Các lần nhiệm vụ trước là nhỏ lẻ, tiêu diệt yêu thú thất giai, bát giai yêu thú, giết vài tên nội gián, tiêu diệt trộm cướp có tổ chức xung quanh các quốc gia thuộc Thiên Vân Môn quản hạt. Thì lần này là dẫn đội ngũ nội môn đi thi đấu. Lạc Tinh phải dừng việc tu luyện lại và đích thân đi. Trong chu kỳ mỗi 50 năm, các môn phái tu tiên sẽ thi đấu 1 lần, lấy danh ngạch xếp hạng mà phân chia số quốc gia ảnh hưởng. Dù sao Hùng Thiên Đại Lục rộng lớn, nhân tài vô số, nếu có thể quản lý nhiều quốc gia đồng nghĩa với có nhiều người mới nhập môn, thì tương lại môn phái mới lớn mạnh. Lần này thi đấu gồm 20 người nội môn dưới 100 tuổi. Có 7 môn phái tham dự: Thiên Vân Môn, Địa Ngục Môn, Trường Sinh Môn, Vạn Thú Môn, Thiên Hỏa Môn, Nguyệt Linh Môn, Thiên Cơ Môn. Lần này 20 người thi đấu, Lạc Tinh biết tới 4 người. Oan gia ngõ hẹp mà. Lạc Tinh cười khổ khi thấy trong đội ngũ có Lạc Dương và Lê Bích Chân, thêm Nguyễn Kim Hồng, Võ Kim Xuyến, hai thuộc hạ của Lạc Dương cũng đạt nhất truyền đỉnh phong. Lê Bích Chân đã đạt nhị truyền, có lẽ sắp đại thành. Lạc Dương thì vừa vào nhị truyền, còn lại 16 người còn lại, Lạc Tinh không biết ai. Lạc Tinh định bước lên chào Lạc Dương, thì nàng nháy mắt, vợ chồng gần 60 năm nên Lạc Tinh hiểu ý, sau đó Lạc Tinh lân la lại chào Lê Bích Chân. Nàng cũng giả lơ, chuyện tối hôm đó nàng giận ta à? Tranh thủ lúc không có ai. Lạc Tinh hỏi, tối hôm nào ta không nhớ. Lê Bích Chân lạnh nhạt nói. Sau đó đi thẳng, Lạc Tinh đành câm nín. Muốn hỏi nàng sao tự nhiên từ thống lĩnh lại thành thí sinh nội môn. Thế mà nói thăng chức. Chẳng hiểu nổi, lần này đoàn người đi trên con yêu cầm lục giai, một loại thanh tước, vị trí là một đảo xa xôi phía đông. Bay không ngừng nghỉ, một tuần sau mới tới địa điểm. Thiên Vân Môn lần này tới sớm nha. Một số người trên đảo xôn xao. Lực lượng không tệ tí nào. Này ta nghĩ Thiên Vân Môn lần này đạt giải nhất nha. Một vị thanh niên kéo bạn mình nói. Ta thấy bình thường. Sao chống nổi Thiên Hỏa Môn? Kẻ kia cãi lại. Ngươi thấy không? Bốn nàng kia xinh đẹp như vậy. Muốn dáng người có dáng người. Muốn khí chất có khí chất. Khuôn mặt lại xinh như thế. Người sao lại xinh hơn người trước. Đặc biệt hai cô gái mặc đồ màu trắng. Khác nào tiên nữ hạ phàm. Đúng vậy. Nhưng có liên can gì tới đạt giải nhất? Hắn ta nói. Chậc, ta đứng tù xa còn tim đập chân run. Lên võ đài sao thi đấu được? Vậy không thắng chắc là gì? Hắn ta cười nói. Ngươi làm như ai cũng mê nữ nhân như ngươi. Mà công nhận không biết các nàng đi thi đấu bay thi hoa khôi nữa chứ. Cả đội có tới bốn xinh đẹp tuyệt sắc. Tên còn gật gù. Lạc Tinh lúc này nhìn xung quanh. Hòn đảo này chắc là một vị trí trung lập vừa được kiến tạo lại. Có 7 khu riêng biệt. Có bảng từng tên đặc biệt mỗi bảng một ngôn ngữ. Thời này không có ngôn ngữ chung. Mỗi môn phái tu tiên lại một kiểu chữ khác nhau. Thiên Vân Môn được xếp phía Bắc. Sau 2 canh giờ mọi người đến đông đủ. Tốt rồi. Một vị đại biểu là người thần cơ môn đứng ra nói. Như thường lệ, lần này thất môn tề tựu. Lần này vừa để các thành viên thi đấu cọ sát nhau để cùng tiến bộ. Bên cạnh đó là phân chia ranh giới ảnh hưởng. Đương nhiên thi đấu sẽ có phần thưởng. Mọi người an tâm, chỉ cần dốc sức thi đấu. Thành quả sẽ như ý, lão già không quên khuyến khích. Giống như các lần trước, lần này cũng sẽ tổ chức đấu giá hội để trao đổi vật phẩm với nhau. Từ giờ tới thi đấu kết thúc, ai có vật phẩm hiếm lạ không dùng thì cứ đem ra làm vật đấu giá. Chúng tôi sẽ chiết khấu lấy 5% giá trị đấu giá được. Mọi người có ý kiến gì không? Không thì về vị trí môn phái mình nghỉ ngơi. Ngày mai bốc thăm thi đấu. Hôm sau là trận đấu giữ các thành viên đạt nhất chuyển với nhau. Kẻ chiến thắng được 2 điểm. Hòa được 1 điểm. Phía Thiên Vân Môn có 13 người nhất chuyển. Các khu vực môn phái khác cũng chênh lệch không nhiều. Lạc Tinh cũng không quan tâm lắm. Kết quả Thiên Vân Môn đánh lần lượt khoảng 90 trận thắng 32 hòa 8 thua 50. Tạm thời xếp hạng tư. Qua ngày thứ 3 tới phiên mệnh môn nhị chuyển tranh đấu. Do số lượng không đồng nhất nên thi đấu kiểu bốc thăm. Người thắng được 3 điểm, hòa được 2 điểm, thua được 1 điểm. Ai thi đấu Lạc Tinh không quan tâm chứ vợ mình đấu không thể không quan tâm. Đối thủ của Lạc Dương là kẻ đến từ Vạn Thú Môn. Mời Thiên Vân Môn, Lạc Dương, mời Vạn Thú Môn, Mạc Võ, hai tuyển thủ lên sân khấu. Đám đông la hét. Cổ vũ vang trời, xưa nay nữ giới luôn được ủng hộ. Người đẹp và quái thú là có thật nha. Người đâu xinh quá, cố lên Lạc Dương. Một người hét to, chấm, đánh cho tên kia ba má nhận không ra nào. Tên Mạc Võ trên võ đài khí sắc không được tốt lắm. Hừ, tưởng đẹp muốn làm gì làm sao? Ta cho ngươi biết tay. Hắn ta lạnh lùng nhìn Lạc Dương. Trận đấu bắt đầu. Hắn ta chờ có thế đã triệu hồi một con ngũ giai đại bàng. Sau đó nhảy lên lưng nó rồi bay lên cao. Chưa xong, hắn lại triệu hồi tiếp 20 con tứ giai yêu cầm khác. Định tấn công hội đồng Lạc Dương từ trên không? Tiểu nương tử, thấy chim của ca to không? Khôn hồn chịu thua. Ha ha, hắn ta nghĩ mình thắng chắc. Có yêu cầm phi hành là đứng ở thế bất bại. Phải biết linh lực nhất chuyển thì phạm vi sát thương chỉ trên dưới 200 mét. Trong khi yêu cầm hắn ta bay cao hơn 2 dặm. Nhưng Lạc Dương tài bắn cung không hề thua kém Lạc Tinh. Nàng lấy ra Lạc Hoàng cung. Tứ tinh liên châu tiễn biến thể. Xẹt, 4 mũi tên rời cung bay siêu nhanh. Sau đó lại bất ngờ tỏa ra như cánh quạt. Bay tới 4 con tứ giai yêu thú. Phập, phập, 4 con tứ giai bị bắn trúng. Đầu lũng một lỗ lớn. Cả thân hình nó rơi xuống đất. Cái gì? Ngươi dám? Tên Mạc Võ vừa dứt lời thì thêm 4 con lại bị nàng giết chết. Số yêu cầm này hắn ta tốn rất nhiều công sức mới đào tạo được. Nay mới vào trận chưa đầy 1 phút chết 8 con. Giết nàng ta. Hắn ta cắn răng ra lệnh. 12 con yêu cầm như thiêu thân lao xuống. Lạc Dương kịp bắn giết 4 con nữa. Sau đó nhảy lên. Tay nàng đã cầm Lạc Hoàng đao. Bạch Lạc Lôi đao. Ánh đao như ánh chớp giữa trời quang. 12 con chết 6. 6 con còn lại bị chém bị thương ở cánh. Nằm la liệt khắp võ đài. Mạc Võ tim như nhỏ máu. Điều khiển phi cầm phun từng quả cầu lửa xuống. Lạc Dương dùng Lạc Lôi bộ né tránh toàn. Bộ. Sau đó tranh thủ Dương cung lên. Tứ tinh xuyên tâm tiễn. Con ngũ dài nhanh nhẹn né tránh nhưng. Một mũi tên khác đã lao tới. Lần này nó chỉ kịp né chỗ yếu hại. Chấp nhận bị thương ở cánh. Mạc Võ đành phải hạ xuống đất đánh cận chiến. Cuối cùng tên vạn thú môn đành nhận thua trước đao pháp của Lạc Dương. Đẹp lắm, Lạc Dương. Đám đông lại hò reo. Huýt sáo. Các trận chiến khác bắt đầu diễn ra. Vòng thứ 2. Mời Thiên Vân môn. Lạc Dương. Mời Thần Cơ môn. Triệu Toán. Trọng tài vừa hô bắt đầu. Triệu Toán lấy ra hai tay hai khẩu thần cơ pháo mini. Nhắm Lạc Dương bắn tới. Đoàng. Đoàng. Lạc Dương tung người né tránh. Cùng lúc hai tia sáng như tia laser bắn ra vận tốc cực nhanh. Tầm sát thương không hề thua tứ tinh pháo dùng bắn yêu thú tứ giai chút nào. Lạc Tinh than thở. Cơn thể con người yếu ớt hơn yêu thú. Nên mệnh môn kỳ trúng đạn này vẫn bị trọng thương như thường. Quan trọng tia sáng phát ra từ món vũ khí này khá nhanh. Vận tốc gần bằng ánh sáng rồi. Nuốn né phải nhìn tay đối phương mới né được thôi. Do thi đấu không cho mang áo giáp thất tinh, nếu không Lạc Dương mang áo giáp của đại tượng hoàng lên người thì cũng không cần chật vật né đông né tây. Cứ đứng cho hắn tay bắn cả ngày cũng không sao. Cách chương.